Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, nghịch chuyển thời gian. Khởi tử hoàn sinh, cơ bản thao tác. Mông Lôi một mặt mộng bức, bị ta giết chết đại địa song đầu sư lại còn sống. Ngươi theo ta nói đây là cơ bản thao tác, thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Lão viện trưởng lắc đầu nở nụ cười. Ta tới hỏi ngươi, nếu như đại địa song đầu sư thật đã chết rồi, cái kia 4 vạn năm hạ xuống, Long Thần Tháp bên trong ma thú không phải là bị tàn sát hầu như không còn sao? Mông Lôi ngẩn ngơ, nếu như Long Thần Tháp bên trong tất cả ma thú đều chết hết, hậu nhân còn có cần phải xông tháp sao? Nếu như vậy, Long Thần Thiên Tài Bảng còn có cái gì ý nghĩa? Mông Lôi lại là ngẩn ngơ. Một vấn đề cuối cùng, nếu như cũng giống như ngươi như thế, trục cấp tàn sát hầu như không còn, cái kia đi theo phía sau ngươi xông tháp người chẳng phải là dễ như ăn bánh, là có thể leo lên cùng ngươi giống nhau độ cao. Liên tiếp 3 cái vấn đề hỏi Mông Lôi sững sờ. Lão viện trưởng, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Nói thật với ngươi đi, Long Thần Tháp bên trong hết thảy thổ dân sinh vật, thậm chí ma thú, là vĩnh sinh bất tử. Hoặc là nói, chúng nó xác thực sẽ bị giết chết, có thể chỉ chớp mắt lại sẽ bị phục sinh, tiếp theo sau đó trấn thủ nửa vị diện. Ông lão than thở, vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, đời đời kiếp kiếp trấn thủ nửa vị diện, cùng người săn giết. Tại sao lại như vậy? Mông Lôi chấn kinh rồi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chỉ biết Long Thần Tháp bên trong sinh vật là không chết được, cho tới chúng nó là như thế nào được phục sinh, không phải ta có thể biết. Ông lão lắc đầu nói, có điều, có đồn đại nói, Long Thần Tháp có thể nghịch chuyển thời gian, phục sinh hết thảy bị giết chết ma thú. Nghịch chuyển thời gian? Mông Lôi ngẩn ra, thời gian là thần linh đều không thể chạm tới cấm kỵ, Long Thần Tháp là có hay không có thể nghịch chuyển thời gian? Cũng không ai biết. Ông lão lắc đầu nói, vấn đề này, hay là chỉ có Long Thần Tháp người sáng tạo Long Thần Miện Hạ mới hiểu được. Mông Lôi lặng lẽ đối mặt, không nhịn được nhìn về phía hướng hắn nhe răng trợn mắt đại địa song đầu sư. Con này vừa được hắn dùng thứ nguyên chi nhận cắt thành 2 nửa thánh vực ma thú, giờ khắc này nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả quang chiếu vào trên đất máu tươi cũng biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, đại địa song đầu sư nhìn về phía mình ánh mắt, không có kinh sợ cùng kiêng kỵ, có vẫn là căm thù cùng hung tàn. Thứ ánh mắt này, cùng mình vừa leo lên 39 tầng lúc, lần thứ nhất đụng tới nó lúc giống như đúc. Nghịch chuyển thời gian, Mông Lôi bỗng nhiên có chút tin tưởng, đại địa song đầu sư là thông qua nghịch chuyển thời gian phục sinh. Cái tên này giống như là lần thứ nhất thấy mình tựa như. Ánh mắt ấy, không sai được, sau mấy con thánh vực ma thú, càng ngày càng chứng minh cái kết luận này. 38 tầng tà nhãn lĩnh chủ, 37 tầng lục dược thiên ma trùng, 36 tầng lưỡng tâm thất thải hạt, 35 tầng titan kim giáp quy, tất cả đều sống lại, mỗi một người đều hoàn hảo không chút tổn hại chờ ở nơi đó. Hơn nữa, chúng nó tất cả đều như xưa nay chưa từng thấy Mông Lôi tựa như. Ánh mắt ấy, không làm được giả, Long Thần Tháp thật có thể nghịch chuyển thời gian, vẫn xuống tới tầng thứ nhất. Cái nghi vấn này vẫn quanh quẩn ở Mông Lôi trong lòng lái đi không được. Trước bị hắn giết chết hết thảy ma thú, tất cả đều sống, hết thảy nửa vị diện bên trong cảnh tượng, cùng hắn mới bắt đầu đi vào thời điểm giống như đúc. Thật giống hắn chưa có tới tựa như, thực sự là một cái bất khả tư nghị thần khí. Đồ chơi này thực sự là Long Thần rèn đúc sao? Quên đi, mặc kệ, đôi này, chuyện này đối với ta mà nói là tin tức tốt không phải sao? Mông Lôi đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, sau đó ra Long Thần Tháp, ngay sau đó liền đón nhận từng đôi thán phục, chấn động, sùng bái, đố kỵ, ánh mắt. Mông Lôi lúc này mới phát hiện, Long Thần Tháp ở ngoài đứng đầy người, tất cả mọi người dùng các loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, liền phảng phất nhìn một ngoại tinh nhân. Hắn chính là Mông Lôi, nhìn thật nhỏ a, không nghĩ tới thật là một nhân tộc, khó có thể tưởng tượng hắn dĩ nhiên là cá nhân tộc. Nói riêng về thiên phú, cái tên này sợ là so với Barbarossa hoàng tử, Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Hanh, Bạch Ngân Cự Nhân A Đế bọn ngươi người còn muốn biến thái a. Thiên phú xác thực so với Barbarossa hoàng tử đẳng nhân mạnh, nhưng thực lực sẽ không nhất định, tuổi tác của hắn quá nhỏ, không phải ngày mới sáng sao, từ đâu tới nhiều người như vậy. Mông Lôi nhìn một chút đồng hồ bỏ túi đeo trước ngực, mới 7:25, còn sớm lắm a. Mông Lôi, thanh âm quen thuộc truyền đến. Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Chiến Long viện trưởng đang một mặt than thở nhìn mình, trong mắt tràn đầy vui mừng vẻ. Ở tại bọn hắn phía sau là Hỏa Long Vương quốc tuyển thủ chúng, cùng hắn đồng thời tiến vào Long Thần Tháp dâu đẳng nhân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phất Lôi Đức viện trưởng, Chiến Long viện trưởng, Mông Lôi đi tới chào hỏi. Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như phát ra, ta còn lo lắng ngươi quên thời gian đây, bỏ qua hội giao lưu đây. Phất Lôi Đức viện trưởng dùng sức vuốt Mông Lôi vai, tuổi già an lòng, ha ha, ngươi lần này nhưng là vì chúng ta học viện, vì chúng ta Hỏa Long Vương quốc cực kỳ nở mày nở mặt a. Thứ 227 tên, 16 tuổi, 40 tầng, Chiến Long viện trưởng thở dài nói, lần thứ nhất tiến vào Long Thần Tháp liền đạt được cái thành tích này, thật khiến cho người ta thán phục a. 227 tên. Mông Lôi quay đầu nhìn về phía to lớn ma pháp màn ánh sáng, quả nhiên ở 227 tên vị trí nhìn tên của chính mình. Thứ 227 tên, Mông Lôi, nhân tộc, 16 tuổi, 40 tầng, vậy thì thứ 227 tên. Mông Lôi có chút kinh ngạc, vẫn đúng là khá nhanh. Như thế nào, có phải là được chính mình đạt được kết quả học tập kinh ngạc đến? Phất Lôi Đức viện trưởng cười ha ha nói, ha ha ha, nói thật, mọi người chúng ta đều bị ngươi chấn động đến. Ngươi cũng biết, chúng ta những người này tối hôm qua một đêm không ngủ, cứ đợi ở chỗ này, nhìn của vượt ải thần tích đây, ở đây chờ một đêm. Mông Lôi hơi kinh ngạc, cho tới điên cuồng như vậy sao? Cho tới, làm sao không đến nỗi? Chiến Long viện trưởng cười híp mắt nói, ngươi bây giờ được khen là 4 vạn năm tới lịch sử người thứ hai, cũng là so với bài danh đệ nhất đế Mông Ba Đốn kém một chút a. Lịch sử đệ nhị, Mông Lôi lắc đầu một cái, hắn đối với những này hư danh căn bản không để ý, còn không bằng mấy trăm kim tệ tới đáng giá đây, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi Long Thần giáo đường. Phất Lôi Đức viện trưởng cười híp mắt nói, mọi người lập tức chạy tới Long Thần giáo đường. Dọc theo đường đi, mọi người dồn dập hỏi dò tiến vào sông tháp trải qua. Mông Lôi từng cái giải đáp, mọi người nghe được thán phục liên tục. Đặc biệt là Francis chờ số ít đã tiến vào Long Thần tháp người, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Long Thần tháp, thật sự không tốt sông. Đặc biệt là 21 tầng bắt đầu cửu cấp ma thú quần. Một đám so với một đám biến thái, một đám so với một đám vướng tay chân, một cái sơ sẩy sẽ chết không nơi táng thân. Điểm này, Francis tràn đầy lĩnh hội. Mông Lôi ngược lại tốt, một đường quét ngang, tùy tùy tiện tiện liền bò đến 40 tầng đi tới. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, nếu như không phải muốn tham gia hội giao lưu, còn có thể tiếp tục trèo lên trên. đây là thực lực cỡ nào? Một đường nói chuyện phiếm. Nửa giờ sau, rốt cục đi tới Long Thần giáo đường. Long Thần là Long Thần đế quốc ngàn tỷ con dân tín ngưỡng duy nhất chân thần. Long Thần giáo đình chính là vĩ đại Long Thần giáo hội. Long Thần giáo đường là Long Thần giáo đình tổng bộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN